Chủng tộc Đế quốc, quyển 1, góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, đầu châu quái triệt để điên rồi. Bốn phía nguyên tố lửa trong nháy mắt sôi vọt lên. Từng cái huyền ảo phù văn lâm không bay lượn. Tạo thành một cái so với vừa nãy càng thêm phức tạp mà khổng lồ trận pháp. Sở Hằng sau khi nhìn thấy sợ đến quay đầu liền chạy. Mới chạy mười mấy bước liền nghe được một tiếng vang thật lớn. Chính mình cũng bị chấn động đến mức ngã chổng vó tự trên đất. Vậy vậy đâu còn ở trạng thái say xe. Sở Hằng gian nan bò lên. Liếm liếm phát khô môi nhìn hai con tiểu cầu. Một con nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Mình cùng nó vi diệu cảm ứng cũng tách ra. Hiển nhiên là chết không thể chết lại. Một con khác chó con cũng là xuyên bụng thủng ruột. Nằm trên đất gian nan muốn bò lên nhưng cô thành công. Hiển nhiên cũng là cách cái chết không xa. Sở Hằng biết, ngay ở vừa nãy trong nháy mắt đó, hai con chó con vì bảo vệ mình vì chính mình chặn lại rồi mấy khối phi thạch mới sẽ như vậy. Sở Hằng nhất thời rơi vào hối hận cùng tuyệt vọng bên trong. Nếu như ở cái này nguy hiểm thế giới không có này hai con chó con hỗ trợ, chính mình e sợ cũng sinh tồn không được bao lâu. Quay đầu nhìn xuống vừa nãy chính mình núp ở phía sau diện nham thạch. Lúc này đã bị nổ thành hoàn toàn thay đổi. Nếu như vừa nãy mình lựa chọn trốn ở tảng đá mặt sau mà không phải xoay người chạy trốn e sợ lúc này chính mình đã sớm treo. Mà xa xa đầu châu quái lúc này lại càng thêm uể oải. Thậm chí ngay cả hô hấp đều yếu ớt rất nhiều. Đi vẫn là không đi. Sở Hằng trong lòng suy nghĩ lên. Vì tham đến cái này ma thú ma hạch sự tổn thất của chính mình có thể nói là tương đương nặng nề. Nếu như trả giá nhiều như vậy đánh đổi mà một điểm báo lại đều nếu như không có. Sở Hằng e sợ muốn tự tử đều có. Mà bây giờ để Sở Hằng sấn hắn hiện tại suy yếu thời điểm giết hắn e sợ cũng không phải cái chuyện đơn giản. Trước tiên không nói vậy thì đầu châu quái có còn hay không lực phản kích. Vạn nhất còn có thể bắn ra pháp thuật, dù cho chỉ là phóng thích loại kia loại nhỏ phép thuật. E sợ Sở Hằng liền ngòm cụ tỏi, coi như đầu châu đã không có lực phản kích chính mình cũng không vũ khí đi giết hắn a. Nhìn hắn da dày thịt béo dáng vẻ quả đấm của chính mình cũng không thể đem hắn đánh chết chứ. Có điều hiện tại liền rời đi chính mình khẳng định là một con đường chết. Bây giờ hai bảo tiêu đều không còn chính mình còn làm sao sinh tồn. Liếc mắt một cái đã chết đi chó con Sở Hằng đột nhiên quyết định. Lấy dũng khí nhặt lên một hòn đá nhỏ chậm rãi tới gần đầu châu quái. Sau đó ném qua sau không hề liếc mắt nhìn quay đầu liền chạy. Chạy mười mấy bước sau Sở Hằng phát hiện mặt sau không hề có một chút động tĩnh. Dừng bước lại đầu châu cẩn thận từng ly từng tí một nhìn một chút. Cái kia đầu châu quái cùng chết rồi như thế không nhúc nhích. Sở Hằng lại đang cẩn thận từng ly từng tí một đi về tới. Lượm cục đá nhỏ hướng về đầu châu quái ném qua. Cục đá nện trên mặt đất gảy một hồi bính đến đầu châu quái trên trán. Đầu châu quái vẫn không có phản ứng. Có nhiều lần ném mấy lần phát hiện đầu châu quái vẫn là bất động. Sở Hằng dũng khí phồng lên. Kiếm lên một đoạn xương tiểu cầu bị nổ bay. Sở Hằng từng bước địa tới gần đầu châu quái. Thật giống sợ thức tỉnh nó. Này không tới 20 mét đường dường như cực kỳ dài lâu. Dài lâu để Sở Hằng cảm giác mình như đi rồi một năm như thế. Theo rầm rầm nhịp tim, Sở Hằng rốt cục ở đầu châu quái 1 mét trong phạm vi. Sau đó giơ lên trong tay cái xương đột nhiên hướng về đầu châu quái con mắt đâm tới. Lần này Sở Hằng khiến đủ khí lực toàn thân, phốc đến một tiếng, trong tay đoạn xương cắm vào lút cán, chỉ thấy đầu châu quái đột nhiên co quắp một trận, sau đó liền không một tiếng động, tìm thấy được phép thuật năng lượng một đơn vị, có thể chuyển hóa thành 1000 điểm cấp thấp năng lượng. Sinh mệnh năng lượng yếu ớt, có thể chuyển hóa thành 1500 điểm cấp thấp năng lượng. Nghe được khi lạnh lẽo mà đông cứng âm thanh Sở Hằng dường như nghe được tiếng trời. Trong lòng một trận thoải mái, Sở Hằng không chút do dự nói. Toàn bộ chuyển hóa thành cấp thấp năng lượng. Rõ ràng, toàn bộ chuyển hóa xong xuôi. Bây giờ có 2500 điểm cấp thấp năng lượng. năng lượng đạt đến tiêu chuẩn. Khi mở ra nghiên cứu hình thức, khi nói, chuyện gì nghiên cứu hình thức? Sở Hằng nghi ngờ hỏi. Nghiên cứu hình thức vừa cho phép sáng tạo nguyệt thần bộ tộc nhân viên nghiên cứu khoa học, dùng cho nghiên cứu gen tối ưu hóa cùng sáng tạo tân cường lực vật chủng. Kỳ đáp, cái gì, nguyệt thần bộ tộc có thể bị phục sinh, vậy ta còn làm Mao à? Sở Hằng cả kinh nói, cũng không phải phục sinh, chỉ là nhân bản gen, sáng tạo ra hoàn toàn mới cơ thể sống, ký chủ không cần phải lo lắng, nguyệt thần bộ tộc từ lâu diệt vong, kho gen cũng nhân xuyên qua thời không vết nứt mà bị hao tổn. Nguyệt thần bộ tộc đã tiêu vong cùng vũ trụ, mà ký chủ sáng tạo tất cả cơ thể sống đều sẽ dựa vào linh hồn thông đạo pháp tắc ràng buộc. Không thể xuất hiện phản bội. Khi hồi đáp, Sở Hằng thở vào nhẹ nhõm nói. Cái gì là linh hồn đường nối? Linh hồn đường nối do nguyệt thần tộc vĩ đại nhất hoàng đế nguyệt thần Duy Tư phát hiện cùng sử dụng. Là sinh vật khoa học kỹ thuật bên trong ngoại trừ lĩnh vực của thần ở ngoài cao nhất khoa học kỹ thuật. Nó có thể đem tự nguyện linh hồn liên tiếp nối liền một thể. Duy tự ý chí thức toàn bộ chủng tộc ý chí, cuối cùng thực hiện nguyệt thần toàn bộ chủng tộc thăng hoa. Trở thành một trong vũ trụ mạnh nhất 7 cái văn minh. Sở Hằng nghe xong âm thầm xạ thiệt, này không phải là một hiện thực bản chủng tộc chúa tể cùng phổ thông sâu quan hệ sao? Một chủng tộc chỉ có một ý chí, cái khác cá thể có thể nắm giữ ý nghĩ của chính mình. Nhưng cũng không thể vi phạm người nắm quyền ý chí. Chuyện này quả thật là hoàn mỹ nhất một loại phương thức thống trị. Thật không biết nguyệt thần đế quốc kẻ địch là đế quốc Islamic mạnh như thế nào. Dĩ nhiên có thể đem như vậy một chủng tộc hủy diệt đi. Có điều chỉ cần ta đem kia uy lực thực sự phát huy. Sau đó đạt đến thậm chí vượt qua nguyệt thần đế quốc loại kia độ cao cũng không phải không thể. Sáng tạo nhân viên nghiên cứu cần muốn điều kiện gì? Nhân viên nghiên cứu có thể tối ưu hóa chính mình sáng tạo ra sinh vật. Thậm chí có thể sáng tạo ra càng mạnh hơn sinh mệnh. Đây chính là thứ tốt, nhất định phải mau chóng sáng tạo ra đến. Sáng tạo nhân viên nghiên cứu cần chuẩn bị đầy đủ năng lượng. Nhân viên nghiên cứu tổng cộng chia làm vì là 5 cái cấp độ. Đại não sinh động độ đạt đến 40. Cấp D nghiên cứu viên, cần cấp thấp năng lượng 100 điểm, đại não sinh động độ 60. Cấp C nghiên cứu viên, cần 1.000 điểm phổ thông năng lượng, càng cao cấp nhân viên nghiên cứu hiện nay nhân điều kiện không đủ. Không cách nào đưa ra chi tiết cặn kẽ, khi hồi đáp, ta kháo, mỗi cao hơn một cấp không phải là gấp 10 lần vấn đề. Cấp D nghiên cứu viên chỉ cần 100 điểm cấp thấp năng lượng. Cấp C chỉ cao một cấp liền cần 1.000 điểm phổ thông năng lượng. Này ở sau này có phải là càng khuếch đại, có điều lại nói cấp thấp năng lượng cùng phổ thông năng lượng chuyển hóa tỷ lệ là bao nhiêu? Sở Hằng nhược nhược hỏi, cấp thấp năng lượng chuyển hóa thành phổ thông năng lượng tỷ lệ vì là 100 so với 1. Nghịch hướng chuyển hóa thành 1 so với 10. Khi hồi đáp, ta liền biết. Phổ thông năng lượng chuyển hóa thành cấp thấp năng lượng nhất định phải chịu thiệt. Có điều này cấp C nghiên cứu viên cần thiết năng lượng dĩ nhiên cùng cấp D nghiên cứu viên chênh lệch 1.000 lần. Có phải là quá là khuếch đại? Sở Hằng bưng đầu thở dài nói. Có điều hiện tại còn không phải cân nhắc những vấn đề kia thời điểm. Trước tiên suy nghĩ một chút hiện tại đi. Lập tức sáng tạo ra 10 con tiểu cầu. Sở Hằng thô bạo nói. Bây giờ có 2.500 điểm cấp thấp năng lượng. Đương nhiên đến phóng khoáng một điểm. Cách chương.